Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 1992, Lam Phong. Chạy trối chết, nhìn lấy Nhược Thanh nhạ áo sơ mi cúc áo bạo liệt hiển lộ ra cảnh đẹp. Lam Phong chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, suýt nữa máu mũi bão táp. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này đặc biệt thị giác tính trùng kích hội đến mức như thế đột nhiên. Thế mà mấu chốt nhất đúng Nhược Thanh nhã nàng cả người hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì phát giác, mà là hoàn toàn chìm đắm trong Lam Phong làm ra cả di mứt hoa quả bách biến hoàn đặc biệt mỹ vị bên. Trong, mỗi một loại màu sắc khác nhau viên thịt có được khác biệt vị đạo. Song khi bọn họ lẫn nhau phối hợp ăn lúc lại có thể hóa thành càng thêm hoàn toàn mới mà mùi vị. Kích thích. Cái này khiến đến người căn bản là không dừng được. Nhược Thanh nhã một hồi phảng phất đặt mình vào ôn nhu gió xuân ôn hòa bên trong. Một hồi phảng phất lại đặt mình vào tại băng cùng hỏa thế giới bên trong. Một hồi lại phảng phất đặt mình vào tại vô tận xanh thẳm trong hải dương. Dễ chịu, thoải mái, kích thích, buông lỏng, sướng rên. Mỗi một loại viên thịt ở giữa lẫn nhau phối hợp đều sẽ sinh ra khác biệt vị đạo. Để Nhược Thanh nhã đồng thời đem 4 hạt khác biệt vị đạo viên thịt bỏ vào trong miệng lúc. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm ngây ngất. Cái kia bị chế phục bao khỏa thân thể mềm mại càng là hung hăng run lên. Một trận vặn vẹo, khiến đến vô số nam nhân phát điên mà trầm luân thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thanh âm này tới là đột nhiên như thế mà lại không có bất luận cái gì áp lực. Đồng thời cụ bị vô cùng cường đại trùng kích lực, quanh quẩn trong phòng làm việc làm cho cái kia trở nên thất thần Lam Phong thân thể cũng là run lên bần bật, giống như thất hồn đồng dạng. Bạch, sau một khắc, Lam Phong thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem cửa phòng làm việc đóng lại đồng thời đè xuống một bên pha lê vách tường cái nút làm đến nguyên. Bản trong suốt pha lê tường biến đến đã không còn bất luận cái gì trong suốt đến. Chỉ có thể từ bên trong nhìn đi ra bên ngoài tình cảnh. Lại không cách nào từ bên ngoài nhìn đến bên trong tình cảnh đến. Dù sao trước mắt tình cảnh này lại phối hợp Nhược Thanh nhã gọi tiếng bị nhân viên không quan hệ. Nhìn đến tất nhiên là sẽ khiến không tất yếu hiểu lầm tới. Cô, làm xong đây hết thảy. Lam Phong cả người mới thật dài địa chậm rãi một hơi. Khi hắn xoay đầu lại rơi vào Nhược Thanh nhã trên thân lúc. Cả người hắn lại là bỗng nhiên ngây người. Trong cổ họng phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Giờ phút này Nhược Thanh nhã thật cao cuốn lại mái tóc nhìn qua có chút lộn xộn. Mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy đổ mồ hôi. Đồng thời bởi vì Lam Phong chế tác cà ri mứt hoa quả bách biến hoàn quá có vị giác trùng kích. Duyên cớ, làm đến Nhược Thanh nhã cả người đều ở vào loại kia phấn khởi trạng thái phía dưới. Làm cho nàng mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy đỏ ửng. Đồng thời một mực lan tràn đến cổ nàng căn. Mà nàng bên trong mặc lấy thuần áo sơ mi trắng cúc áo thì là bị chấn khai. Hiển lộ ra cái kia lắc người khe rãnh cùng trắng như tuyết. Gợi cảm xương quay xanh càng là bại lộ trong không khí lắc người nhãn cầu. Màu đen nghề nghiệp dưới váy. Cái kia bị hắc sắc thật dày tất chân bao khỏa thon dài cặp đùi đẹp thì là chăm chú địa kẹp vào nhau. Toàn thân sụi lơ địa nằm trên ghế. Miệng bên trong miệng lớn thở hồng hộc. Đây quả thực là tràn đầy cùng cực chế phục âu eo dụ hoặc a. Một trận gió mát đánh tới. Nồng đậm làn gió thơm bay vào đến Lam Phong trong lỗ mũi làm cho hắn hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Vừa mới tranh tiểu hàm ăn hết cái kia cà ri mứt hoa quả bách biến hoàn bày ra là đáng yêu la lị. Manh nữ hình cảnh đẹp khí độ. Mà bây giờ Nhược Thanh nhã bày ra lại là đọa lạc bí thuật chế phục âu eo hình. Làm cho Lam Phong thật sự là khó có thể cầm giữ. Không thể không nói. Lam Phong cái này chế tác được cà ri mứt hoa quả bách biến hoàn so với những cái kia cương liệt kia. Cái gì mê hương thủy nhi cái gì còn muốn mẹ hắn mãnh liệt tự nhiên. Như là người khác thấy cảnh này nhất định còn hội coi là Lam Phong mẹ nó là tại trong thức ăn hạ. Dược, đương nhiên, đây chính là thân là thế giới cấp đỉnh phong đầu bếp chỗ chế tạo ra mỹ thực chỗ có mị lực. Có được dạng này trù nghệ, trả lại hắn nương không sợ đuổi không đến muội tử. Đương nhiên, nghịch thiên như vậy kỹ năng cùng chủ nghệ cũng chỉ có Lam Phong mới nắm giữ. Lam Phong, người nấu cơm đồ ăn thật, thật quá, ăn quá ngon. Nhược Thanh Nhã hai mắt mê ly địa nằm trên ghế salon. Nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra khiến người ta hô hấp dồn dập mê người thanh âm tới. Lam Phong lần này chế tạo ra cả di mứt hoa quả bách biến hoàn có thể so với phía trên một kỳ chế. Tạo ra băng hỏa bò bít tết. Thậm chí so băng hỏa bò bít tết còn muốn mẹ hắn. Tới mãnh liệt, giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã chỉ cảm thấy lực khí toàn thân phảng phất rút khô. Đề không nổi mảy may khí lực tới. Đương nhiên, đây là bởi vì nàng toàn thân tế bào tại Lam Phong một trận này mỹ vị cả di mứt hoa quả bách biến. Hoàn cải tạo cùng hấp thu năng lượng phía dưới còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Thì giống như một người uống say đồng dạng. Cái này, nhìn lấy cái kia trước người áo sơ mi cúc áo mở ra. Một mặt sụi lơ địa nằm trên ghế Nhược Thanh Nhã. Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên cũng là hiện ra nồng đậm cười khổ. Thế mà, ở thời điểm này Nhược Thanh Nhã lại là làm một cái vượt quá Lam Phong dự kiến nhưng cũng lộ ra. Càng tự nhiên động tác, nàng khó khăn nâng lên bị vớ cao màu đen bao khỏa hai chân đưa nó đem thả ở trên bàn làm việc. Cái này hiển nhiên tùy ý động tác lại làm cho Lam Phong huyết mạch dâng lên. Hoàn toàn đem nàng cái kia hoàn mỹ thân thể cùng thon dài đùi ngọc mị lực cho bày ra. Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng hỏa diễm lại cũng khó có thể áp chế. Bên lỗ mũi giống như có sền sệt đồ vật chảy ra. Làm Lam Phong cầm lấy khăn giấy lau lúc, lại phát hiện đỏ tươi vết máu. Mẹ nó a, chảy máu mũi. Nhìn lấy dính lấy máu tươi khăn giấy, Lam Phong không còn gì để nói. Phải biết đến theo thoát khỏi thân xử nam sau hắn nhưng là chưa từng có lại chảy qua máu mũi. Thế mà bây giờ trong cơ thể hắn hỏa khí dâng lên, lại làm cho đến hắn khí huyết áp chế không nổi. Lam Phong, ngươi làm sao? Cái mũi đổ máu, toàn thân tê dại phảng phất uống say đồng dạng Nhược Thanh Nhã nhìn lấy Lam Phong. Chảy máu mũi bộ dáng, khó khăn đứng dậy, cầm lấy khăn giấy cất bước hướng về Lam Phong đi tới. A, thế mà, khi nàng đi đến Lam Phong trước mặt không đủ một mét lúc, dưới chân lại là đột nhiên trượt đi. Làm đến nàng cả người triệt để mất đi trọng tâm. Miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Sau đó một đầu bổ nhào vào Lam Phong trên thân. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong ngâm không kịp đề phòng. Tại Nhược Thanh Nhã thân thể nặng nề mà nhào vào trong ngực hắn trong nháy mắt. Thân thể của hắn cũng là mất đi trọng tâm cứ như vậy ngửa người nặng nề mà bị Nhược Thanh Nhã ngã. Nhào xuống đất trên bàn phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Lam Phong chỉ cảm thấy hắn cái ót bởi vì cùng sàn nhà va chạm mà truyền đến một trận đau đớn. Khi hắn mở mắt ra lúc, lấy lại tinh thần thời điểm, cả người hắn lại là bỗng nhiên ngây người. Chỉ cảm thấy có hai đoàn mềm mại nặng nề mà đặt ở bộ ngực hắn phía trên. Làm cho hắn hô hấp đều biến đến khó khăn. Cúi đầu nhìn qua. Một đạo mô phỏng nếu có thể hút vào mắt người châu Mỹ lệ phong cảnh chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt, Nhược Thanh Nhã cái kia hai ngọn núi tại Lam Phong lồng ngực đè xuống mà không ngừng biến hình. Cô, tình cảnh này, làm cho Lam Phong cả người vô ý thức nuốt nước miếng. A, mà nguyên bản còn đắm chìm trong Lam Phong cái kia cả di mứt hoa quả bách biến hoàn mang đến. Mỹ vị trùng kích bên trong Nhược Thanh Nhã thì là bởi vì ngã xuống đất va chạm mà đột nhiên tỉnh. Táo lại, khi nàng lấy lại tinh thần nhìn trước mắt đã phát sinh tình cảnh lúc. Mỹ lệ gương mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Miệng bên trong cũng là phát ra rít lên một tiếng. Vội vàng từ trên người Lam Phong đứng lên. Miệng bên trong càng là có mang theo nồng đậm áy náy cùng bối rối thanh âm theo trong miệng nàng. Truyền ra, có lỗi với Lam Phong. Ngươi thế nào? Yên tâm đi, ta không sao. Nghe vậy, Lam Phong thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Khi hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía Nhược Thanh Nhã lúc, hơi kém máu mũi cuồng phún. Bởi vì Nhược Thanh Nhã còn không có phát giác được nàng giờ phút này trạng thái. Áo sơ mi cúc áo còn không có đập trở về. Vậy ta dìu ngươi lên. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã đỏ mặt gò má. Vương Ngọc Thủ ngồi xổm người xuống muốn nâng Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Cảm ơn Thanh Nhã. Lam Phong mở to miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là nhìn đến trước mắt cái kia cảnh sắc mỹ lệ lại là đem đến miệng nói cho nuốt trở về. Dù sao hắn cảm thấy mình mở miệng điểm phá nói làm cho Nhược Thanh Nhã tình cảnh đem có vẻ hơi xấu. Hổ cùng không ổn, Lam Phong đứng dậy vỗ vỗ trên thân cho bụi. Chỉ là hắn khóe mắt liếc qua lại là vô ý thức hội liếc về phía Nhược Thanh Nhã trước mặt. Cái kia, Thanh Nhã, ta còn có việc, thì đi trước một bước a. Lam Phong thật sự là áp chế không nổi trong lòng hỏa khí. Lưu luyến không rời địa nhìn một chút Nhược Thanh Nhã. Sau đó vung câu nói tiếp theo ngữ chạy trối chết. Nếu là đợi tiếp nữa, thân thể của hắn phải nổ tung không thể. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Nghĩ đến vừa mới chính mình cái kia thất thố bộ dáng. Nhược Thanh Nhã phủ đầy đỏ ửng mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra nồng đậm cười khổ. Nàng không nghĩ tới Lam Phong chế tác được một suất cơm đồ ăn vậy mà liền sẽ để cho nàng thất thố. Như vậy, bất quá, cái kia đồ ăn quả nhiên là mỹ vị nhất tuyệt. Không có chút nào đáng giá bắt bẻ địa phương. Thế mà, khi nàng cúi đầu nhìn về phía trước ngực nàng lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Bởi vì nàng phát hiện không biết khi nào nàng áo sơ mi cúc áo cũng là bị vỡ ra. Mà bên trong xuân quang thì là toàn bộ hiển lộ mà ra. Cái này khiến đến gò má nàng biến đến đỏ bừng lửa nóng. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch vì cái gì vừa mới Lam Phong hắn hội chảy máu mũi. Vì cái gì hắn hội chạy trối chết. Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đến mức Lam Phong rời đi Nhược Thanh Nhã văn phòng sau liền trở về nhà vệ sinh tìm tới vòi nước. Rửa cái mặt, hạ xuống nhiệt độ. Sau đó liền trở lại tiêu thụ tổ chín hắn văn phòng trên chỗ ngồi. Tiêu thụ tổ chín các thành viên toàn bộ đều ra ngoài chạy nghiệp vụ đi chưa có trở về. Lam Phong chỉ cảm thấy một người nhàm chán vạn phần. Hắn bật máy tính lên nhàm chán nhìn một hồi. Liền nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ dậy ngủ chưa tới. Trong lúc đó có tiêu thụ tổ chín thành viên trở về. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ Lam Phong về sau đều là một bộ nhẹ. Chân nhẹ thủ mô dạng. Cầm đồ vật cùng tư liệu liền vội vàng rời đi. Không dám đi quấy giày Lam Phong giấc ngủ. Ầm ầm, két két. Ngay tại lúc Lam Phong đang ngủ say thời điểm. Ngoài cửa sổ lại là có một trận động cơ tiếng oanh minh âm cùng chói tai tiếng thắng xe truyền đến. Đem Lam Phong theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Làm Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi hướng về ngoài cửa sổ dưới lầu nhìn qua lúc. Một cỗ huyễn khốc Lamborghini Hermes chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Ong ong ong, cùng lúc đó, Lam Phong điện thoại di động lại là ở thời điểm này chấn động. Hắn móc điện thoại di động nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Bên trong chính là truyền đến bảo an đội trưởng Lâm vô năng thanh âm. Cô ra, tên kia tới. Lam Phong nhìn lấy cái kia huyễn khốc Lamborghini Hermes, lạnh lùng trả lời, ta đã thấy, một hồi các ngươi liền đợi đến xem kịch vui là được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.